Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 283, chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy đoạn long chạy trốn, Phương Thủ Nghĩa tiếc nuối. Hai, mấy anh bảo vệ này, sao giờ này mới xuất hiện chứ? Nếu bảo vệ không đến, chắc là còn đánh thêm được 5 phút nữa. Tống Phương Bạch thu hồi tầm mắt, không để ý đến lời nói xem náo nhiệt của Phương Thủ Nghĩa. Khởi động xe, đi về phía cổng trường. Hôm nay trời rất lạnh, vừa rồi còn có tuyết rơi. Lúc từ thư viện đi ra, Giang Thiên Ca liền đội mũ, quấn khăn quàng cổ che kín mũi, chỉ để lộ mỗi đôi mắt. Sau khi đánh nhau, người nóng lên, cô liền tháo khăn quàng cổ trên mặt xuống. Trong xe, Phương Thủ Nghĩa liên tục chê bai Đoạn Long vừa nhát gan vừa hèn nhát. Rồi lại nói, nữ sinh bây giờ đánh nhau dữ dội thật. Hồi xưa, nhìn thấy một bên mặt thoáng qua trong kính chiếu hậu, Phương Thủ Nghĩa đột nhiên im bặt. Ông ta quay đầu muốn nhìn cho rõ, nhưng xe đã rẽ vào cổng trường, chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Ánh mắt Phương Thủ Nghĩa khẽ động, anh ta nhìn Tống Phương Bạch, thăm dò hỏi, cậu có biết cô gái vừa rồi tên gì không? Tống Phương Bạch cho rằng ông ta vẫn còn muốn xem náo nhiệt. Thản nhiên đáp, không biết. Phương Thủ Nghĩa không hỏi thêm nữa. Ông che giấu cảm xúc trên mặt, đôi mắt lóe sáng, một bên mặt của cô nữ sinh kia, cho ông cảm giác quen thuộc. Nhớ lại một bên mặt thoáng qua lúc nãy, đáy mắt Phương Thủ Nghĩa dâng lên cảm xúc khó tả. Lúc xe dừng lại, ông lên tiếng, lão Tống, ngày mai cho tôi mượn xe cậu nhé, tôi muốn đi làm chút việc. Tống Phương Bạch nhìn ông ta, gật đầu, ông biết, việc Phương Thủ Nghĩa muốn làm, chắc hẳn có liên quan đến mục đích anh ta về nước. Đám người Đoạn Long da dày thịt béo, Giang Thiên Ca về đến nhà mới phát hiện MU bàn tay bị bầm tím một mảng lớn. Giang Thiên Ca đã nhận ra ông bà nội đều thuộc kiểu người hiền như bụt. Chuyện của Châu Thành lần trước, ông bà không nhắc gì đến cô. Cô cứ tưởng mọi chuyện đã qua. Nào ngờ, hai người thay phiên nhau niệm thần chú với cô, nói đủ điều. Giang Thiên Ca không muốn chịu đựng thêm nữa, liền muốn giấu giếm hai người, lặng lẽ tìm ít thuốc rượu xoa. Lúc cô đang bôi thuốc thì bị Giang Hướng Mai bắt gặp. Giang Thiên Ca và Giang Hướng Mai hai mắt nhìn nhau. Một lúc sau, Giang Thiên Ca còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy Giang Hướng Mai gào lên, bố, mẹ, Giang Thiên Ca lại đi đánh nhau. Giang Thiên Ca, huyệt thái dương cô giật giật, trong lòng dâng lên một nghi vấn lớn. Tâm lý Giang Hướng Mai bao nhiêu tuổi? Có 10 tuổi không? Ông nội Giang nghe tin vội chạy đến, cau mày hỏi, đánh nhau, bị thương à? Giang Thiên Ca còn chưa kịp trả lời, Giang Hướng Mai đã vội vàng mách tội, chắc chắn là bị thương rồi, có khi còn nghiêm trọng lắm, nếu không sao lại phải lén lút trốn ở đây. Bố, con nhớ hồi bé, mỗi lần các anh đi đánh nhau về, đều bị phạt viết bản kiểm điểm. Bây giờ Giang Thiên Ca còn nghịch hơn Chiêu Dương, ngày nào cũng đi đánh nhau. Bố mau phạt con bé đi, phạt con bé đứng tấn, phạt viết bản kiểm điểm. Thấy Giang Hướng Mai như sợ thiên hạ không loạn, ông nội Giang trừng mắt nhìn cô ta. Có người làm cô như cô không vậy? Biết Thiên Ca bị thương rồi thì mau đến xem con bé bị thương chỗ nào. Còn nữa, viết kiểm điểm gì chứ? Sau này con cháu trong nhà không cần viết bản kiểm điểm nữa. Giang Thiên Ca nhướng mày nhìn Giang Hướng Mai. Cô y nói, cô, tay cháu bị thương rồi. Nếu cô đã quan tâm cháu như vậy, thì giúp cháu bôi thuốc đi. Giang Hướng Mai tức giận trừng mắt. Cháu mơ đi, sai bảo cô bôi thuốc cho cháu. Cháu tưởng cháu là bố cô à, Giang Thiên Ca. Tất nhiên là cháu muốn rồi. Nếu không, cô, gọi một tiếng, bố, nghe thử xem. Ông nội Giang, Giang Hướng Mai, Giang Hướng Mai tức tối bỏ chạy. Nhưng ông nội Giang vẫn chưa đi. thấy ông cau mày, chuẩn bị thuyết giáo. Cô Giang Thiên Ca bèn kể lại câu chuyện mình và Lục Tự Văn anh hùng cứu mỹ nhân Lý Gia Nguyên. Sau đó, trước khi ông nội Giang kịp phản ứng, cô nhanh chóng chuyển chủ đề, hỏi về tình hình tỉnh Hải. Nói đến tỉnh Hải, ông nội liền nhớ đến cuộc điện thoại vừa nhận được. Ông nhìn Giang Thiên Ca với ánh mắt phức tạp. Giang Thiên Ca thắc mắc, ông nội, sao thế ạ? Ông nội Giang nói, bố con nói, tối nay 10 giờ ông ấy sẽ gọi điện về, bảo con nghe máy. Giang Thiên Ca nhíu mày, đoán rằng có lẽ Giang Viện Triều đã quyết định rồi. Cô vui vẻ gật đầu, vâng, lát nữa cháu sẽ đến thư phòng đợi ạ. Vân Mộng Hạ Vũ ông nội Giang nhìn cô chằm chằm, hỏi, bố con tìm con có chuyện gì? Giang Thiên Ca chớp chớp mắt, nghiêng đầu nói, có lẽ là bố cháu linh cảm được cháu đánh nhau, gọi điện về mắng, phạt cháu viết bản kiểm điểm. Cho nên, ông nội, ông xem, bố cháu ở xa như vậy cũng phải gọi điện thoại về mắng cháu. Ông không thể vì chuyện này mà lôi ra nói nữa à? Ông nghiến răng. Tin cô mới lạ, ở căn cứ tỉnh Hải, vào thời điểm này, gọi điện thoại dễ dàng như vậy sao? Muốn gọi điện thoại phải xin phép. Nội dung cuộc gọi còn bị nghe lén. Nếu Giang Viện Triều chỉ vì muốn mắng con gái mà cố tình gọi điện thoại về, Giang Viện Triều không cần mặt mũi thì ông còn cần. Ông sẽ mắng cho Giang Viện Triều một trận tơi bời trước. Giang Viện Triều gọi điện về tìm Giang Thiên Ca, chắc chắn là có việc quan trọng. Cách chương.